Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 216, bị kéo đi đánh cờ. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, hình như là đồng nghiệp cùng công ty. Mạc Thủ Nghiêm không để ý lắm nói. Cô, cháu giá này làm ầm bao nhiêu? Trong lòng ông, đều rõ ràng, không chừng một hai ngày không? Hợp lại đòi tách ra. Ánh mắt Mạc Du Hải lạnh lạnh. Tên là G. Lúc hỏi câu này, ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Nhược Vũ đang có hơi chột dạ. Hạ Nhược Vũ bị nhìn chăm chăm có hơi không thoải mái, bất mãn trừng mắt lại. Cũng không phải không nói mà anh đâu có cho cơ hội. Để nói, không nói, đợi lát nữa về là biết. Mạc Thủ Nghiêm thầm nghĩ, nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhỏ Vũ có biết chơi cờ tướng không? Biết một chút ạ. Thứ khác Hạ Nhược Vũ có thể không biết, nhưng cô học chơi cờ tướng từ nhỏ, chỉ vì ba cô thích. Nói hay thì muốn bồi dưỡng sở thích của cô, thực tế chính là muốn cô học rồi sau về chơi với ông. Các bạn học khác đều mặc váy xinh đẹp múa ba lê, chơi đàn violon, còn cô thì trong cặp chỉ có sách dạy cờ tướng. Sau khi lớn lên, cô cũng không ít lần tức giận với ba về việc này. Không ngờ ông nội của Mạc Du Hái cũng thích. Vừa hay, thời gian còn sớm, chúng ta làm một ván đi. Bây giờ người trẻ tuổi biết chơi cờ tướng không nhiều, gặp được một người đã không tệ rồi. Mạc Thủ Nghiêm cũng không quan tâm kỹ thuật của cô thế nào. Hạ Nhược Vũ nhìn Mạc Thủ Nghiêm dặn dò, người làm mang bàn cờ tướng đến, lặng lẽ lại gần Mạc Du Hải, nói nhỏ với anh, Mạc Du Hải, kỹ thuật đánh cờ của ông anh thế nào? Sao, em sợ thua à? Mạc Du Hải nhướng mày, thản nhiên nói, yên tâm, ông nội sẽ nương tay, cô không lo thua, nếu lần đầu tiên mà thẳng người ta thì hình như không tốt lắm. Bản quyền ó điều, nghe giọng điệu của anh thì kỹ thuật cờ của ông cụ hẳn là sẽ không kém. Mạc Thủ Nghiêm ngồi xuống, xếp cờ bên, lúc chơi cờ, Hạ Nhược Vũ bắt đầu có chút hối hận. Kỹ thuật của ông cụ quả không tệ, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị cô ăn mấy quân. Điều làm cho cô ngại chính là ông cụ còn không ngừng nhường, đúng là mệt tìm, nhưng Mạc Thủ Nghiêm lại rất vui vẻ chơi. Cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ. Nhỏ Vũ, ai dạy cháu đánh cờ vậy? Chơi không tệ nha, ông nội Mạc quá khen. Đều là ba cháu thường lôi cháu chơi cùng. Cô có thể nói là tự học không? Nếu nói thế liệu ông cụ Mạc có cảm thấy cô đang cười nhạo ông cụ? Mạc Thủ Nghiêm gật đầu nói, có thời gian thì hẹn ông bà thông gia tới chơi một chút. Ông bà thông gia, cách xưng hô này thăng cấp có chút nhanh rồi, khiến cho Hạ Nhược Vũ rất ngại. Chỉ có thế lý nhí nói vâng, trái lại Mạc Du Hải thì rất thoải mái. Bỗng nhiên trong lòng cô sinh ra một kế làm bộ tùy ý hỏi, ông nội Mạc, kỹ thuật của ông tốt như vậy chắc Mạc Du Hải cũng không tệ đi, không thì để anh ấy tiếp cháu ván sau, để cháu lĩnh hội một chút. Mạc Du Hái không có phản ứng gì, vé mặt tùy, được chứ? Mạc Thủ Nghiêm sảng khoái nhường vị trí lại, còn bảo người hầu cầm một cái ghế qua cho ông, thuận tiện mang trà Long Tỉnh đi ngâm. Hạ Nhược Vũ tràn đầy tự tin nhìn Mạc Du Hải, còn giả bộ nói một câu, tuyệt đối đừng nương tay. Ừm, Mạc Du Hải thấy bộ dạng đắc ý của cô thì khóe miệng cong cong. Hạ Nhược Vũ thấy ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, nhàn nhã như cũ thì trong lòng tức giận, thầm nhủ, cứ việc đắc ý đi, xem lát nữa ai đánh mặt ai. Bàn cờ lại được dọn ra một lần nữa. Hạ Nhược Vũ không khách khí tấn công bốn phía. Nước đi của cô là tàn sát bốn phía. Nhưng chưa đi được hai bước, cô liền bắt đầu phí sức. Biểu cảm nhàn nhã thoải mái cũng dần trở nên nghiêm túc. Chơi được 10 phú, đôi lông mày nhỏ của Bản quyền ô bắt đầu nhăn lại. Gương mặt trắng nõn nghiêm lại, giống như đang trong chiến trường. Mạc Du Hải vẫn một bộ dạng hững hờ. Bộ dạng thoải mái đó. Hạ Nhược Vũ nhìn mà nghiến răng, mắt thấy bản thân đã nhanh chóng tiến vào tình cảnh bị giết, cô bắt đầu bối rối. Cảm giác dù đặt cờ chỗ nào cũng đều bị Mạc Du Hải giết sạch. Lúc trước cô còn tràn đầy tự tin khiêu chiến người ta, bây giờ lại bị vả đôm đốp vào mặt. Hận, không thể kiếm cái lỗ nào mà chui xuống. Mạc Thủ Nghiêm đứng một bên nhìn cũng sốt ruột thay cho Hạ Nhược Vũ. Thấy cô chậm, chạp không quyết, nhịn không được thay cô đi. Một bước, sạch một tiếng, cô còn chưa kịp ngăn cản. Quân cờ đã di chuyến. Có điều vị trí mà ông nội Mạc đặt cũng không sai biệt lắm với vị trí mà cô trong đầu nên không nói gì. Mạc Du Hải mỉm cười, giọng nói dễ nghe vang lên, "Triều tướng." Ngón tay thon dài nắm vuốt quân cờ. Dưới, ánh nhìn châm châm cúa một già một trẻ. Ăn xuống quân cờ của bọn họ. Hai tiếng rên tiếc nuối đồng thời vang lên. Ý cười trong mắt anh ngày càng đậm. Có điều, chỉ thoáng qua rồi biển mất. Ai cũng không nhìn, thấy được. Sớm biết đã không đi nước đó. Mạc Thủ Nghiêm ở đó hối hận nói. Hạ Nhược Vũ không khỏi cảm thán một câu. Ông nội Mạc, cháu vừa nhìn chỗ ông hạ cờ là vị trí tốt nhất rồi. Ông có hạ ở chỗ khác thì cũng vậy. Thôi, Mạc Du Hải rõ ràng đã dụ chúng ta vào cảm. Bảy, đúng đấy. Dám ra tay với ông nội của mình. Đúng là thắng cháu bất hiểu. Mạc Thủ Nghiêm, phụ họa theo. Hạ Nhược Vũ cảm thấy ông nội Mạc rất thú vị. Hai người còn thảo luận vừa rồi phái đặt cờ thế nào thế nào, mà người thẳng cuộc như Mạc Du Hải lại trực tiếp bị bỏ rơi một bên. Anh cảm thấy rất khó chịu. Trực tiếp đưa tay, ôm người vào trong ngực. Ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía ông nội. Nếu ông nội thích mai cháu, sẽ cho người mang cho ông mấy quyến kỹ thuật. Đánh cờ, nói bóng nói gió là tự nghiên cứu cờ tướng đi. Đừng chiếm đoạt người phụ nữ của anh. Mạc Du Hải, anh làm gì? Buông tay ra. Hạ Nhược Vũ dựa vào lông ngực của Mạc Du Hải. Gương mặt nhỏ đỏ lên một mảnh. Cũng không dám nhìn về phía Mạc Thủ Nghiêm. Người đàn ông này có phải làm quá rồi không? Nơi này đều là người. Với cả ông nội cũng ở đây. Ôm cô như vậy có tốt không chứ? Cô sao có thể chống lại cánh tay cứng rắn của Mạc Du Hải? Vùng vẫy mấy lần không thoát. Được, chỉ có thế tức giận mặc anh ôm lấy. Nhưng, mọi người lại nhìn thấy sự ngọt ngào trong mắt. Cô, Mạc Thủ Nghiêm thở dài một tiếng. Cảm thán, như thật, ông có nhiều sách hướng dẫn chơi cờ. Người già bị người ta ghét bỏ cũng là bình thường mà, bộ dạng giống như mẹ quá con côi kia của ông cụ khiến Hạ Nhược Vũ lập tức mềm lòng lên. Tiếng, nếu ông nội Mạc không ngại, có thời gian, rảnh cháu sẽ đến chơi ô ờ giải sầu với ông. Được, vẫn là nhỏ Vũ có lòng. Mạc Thủ Nghiêm lập tức trở về dáng vẻ có tính thần kia. Hạ Nhược Vũ bắt đầu hoài nghỉ liệu có phải mình bị lừa rồi không? Mạc Du Hải an ủi xoa đầu cô. Còn trẻ tuổi nên không biết xã hội hiểm ác thế nào. Cách chương.